Đạo, chương 1367, thân phận bại lộ từ nguyên tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ghê tởm, tiêu thần ở tín tộc trên người hao phí lớn như thế, tâm lực không nghĩ tới cũng là cái kết quả này. Nhưng hôm nay di thần nguyên chẳng biết đi đâu, chuyện chỉ có thể tạm thời đè. Tốt lắm, tử vong thần quốc bên trong chuyện tình tạm thời kiện một giai đoạn, một đoạn các ngươi quy phản đàn tràng, hảo hảo tu luyện, chỉnh đốn vũ khí, có lẽ không lâu sau ta sẽ đem bọn ngươi lần nữa gọi về ra cùng ta sóng vai đánh một trận. Là, vâng, đúng, đại nhân. Mạc Cha, Điệp Sơn, Thủy Nguyên, Ma Qua, Luân Tả ngũ thống lĩnh kính cẩn mở miệng, tiêu thần phất tay, đem trăm vạn vũ khí thu về đàn tràng. Đưa tay lôi kéo tiểu điếm thân ảnh đã bị tư trình diện bên trong trực tiếp gọi về ra. Người này y quan không ngay ngắn, một bộ dẫn quần chật vật bộ dáng, trong miệng lúng túng liên tục oán giận. Đại ca làm sao ngươi cũng không chào hỏi, đột nhiên cứ như vậy hạ xuống, ta thiếu chút nữa bị ngươi hù dọa mềm nhũn, vạn nhất có di chứng nhưng tại sao là tốt. Tiêu thần đưa tay khi hắn trên đầu vỗ một cái, không để ý đến người này quẫn bách đem tín tộc chuyện tình nói ra. Ta trước Ichichu nữa ox hắn muội a, chúng ta cực khổ lâu như vậy, cư nhiên bị người này đem tín tộc bộ lạc bắt đi liễu. Khinh thường liệu a, biết sớm như vậy ta liền đem tín tộc bộ lạc tập trung đến trăm vạn vũ khí thủ hộ trong. Tiểu điếm hồn hển trong miệng mắng liên tục, đem di thần nguyên trên dưới 18 đời phái nữ trực hệ thăm hỏi vô số lần. Chuyện này cũng chẳng trách ngươi, ta ban đầu cũng không ngờ tới, xem ra này di thần nguyên thật không muốn giết ta, nếu không sẽ không đi mà quay lại. Tiêu thần khẽ cau mày. Người này vừa là chiếm được thi vương Sùng Sơn hết thảy, hẳn là cũng biết tín tộc chuyện, nói vậy sẽ không đưa bọn họ giết chết, nếu như thế lời nói, ngày sau có cơ hội đem tín tộc đoạt lại cũng chính là liễu. Tiểu điếm bất đắc dĩ gật đầu, dưới mắt chuyện cũng chỉ có thể như vậy. Đi theo trở về chiến thần cung, đợi chờ phong ba vung lên. Tiêu thần đưa tay, tiểu điếm lộ vẻ hóa bản thể rơi vào trong tay, giơ tay vẽ một cái trực tiếp bể nát không gian, một bước bước vào biến mất không thấy gì nữa. Chiến thần cung bên trong, tiêu thần quy phản sau không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp tiến vào thạch tháp bắt đầu bế quan khổ tu. Đúng như trong miệng hắn nói, đại kiếp không thể tránh được, vậy hắn cũng chỉ có thể tai kiếp khó khăn đến lúc trước đem tự thân có thể đem cầm lực lượng tăng lên tới mạnh nhất. Thạch tháp khổ tu, hiển nhiên là tăng lên tu vi tốt nhất cơ hội. Yêu tộc, hỏa tộc Tô Cáp cùng yêu tổ cao ở thượng vị, dưới mệnh lệnh đạt sau, yêu tộc nằm vùng ở trong nhân tộc nhãn tuyến không tiếc bất cứ giá nào, trong thời gian ngắn nhất chiếm được bọn họ muốn tư chất lường trước. Yêu tổ nhìn trong ngọc giản tên cùng chứa nhiều đồ ảnh giới thiệu, chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ một tiếng nguyên lai là hắn. Yêu tổ đạo hữu, nhưng là điều tra chuyện đã có kết quả. Tô Cáp mở miệng, trong mắt hiện lên chút lành lạnh hơi thở. Yêu tổ khẽ gật đầu. Trong tin tức cho đang ở ngọc giản trong, Tô Cáp tướng quân xin mời xem qua. Đang khi nói chuyện, lần này yêu tướng ngọc giản đưa qua. Tô Cáp phân ra một tia thần thức thăm dò vào ngọc giản trong, một lát sau chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày. Dựa theo tin tức đến xem, hẳn là chính là người này, nhưng vì để ngừa vạn nhất để tránh đả thảo kinh xà, bổn tướng còn muốn khảo nghiệm một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, trên tay người này linh quang lóe lên, hẳn là lấy ra một con mai rùa, hẹn thành nhân lòng bài tay lớn nhỏ, ánh sáng màu vi vàng, giáp xác hoa văn đang lúc khắc dấu liễu một quả mai quỷ dị ký hiệu mưu đồ chữ. Tô Cáp đem trong ngọc giản biết được tên lấy thần niệm in dấu ấn tiến vào trong mai rùa, vật này đột nhiên xoay tròn, nhiều tia linh quang du tẩu không nghỉ, chiếu rọi ra hóa thành một đạo hư ảnh. Nhưng vào lúc này, mai rùa đột nhiên run lên, làm như tao ngộ hư không lực lượng nào đó chấn áp, đột nhiên run lên, trực tiếp hỏng mất hóa thành phấn vụn. Bất quá tựu này một cái chớp mắt thời gian, đã đủ để cho Tô Cáp cùng yêu tổ thấy rõ thân ảnh kia thân phận. Tiêu thần, quả nhiên là hắn. Tô Cáp trên mặt có không che giấu chút nào vui mừng, nhưng để cho hắn âm thầm kích động cũng là mai rùa hỏng mất vật này là đại soái ban cho, ẩn chứa thôi diễn đại thần thông, mặc dù tạo vật cảnh tu sĩ lực lượng cũng không đủ đem hủy diệt. Hôm nay bất quá thôi diễn chính là một gã linh giới tu sĩ, lại có dẫn tới giáp xác hỏng mất. Điểm này chỉ có một cái giải thích, tiêu thần trên người có trong bảo khố, có trọng bảo, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể tránh thoát mai rùa thôi diễn, lực cắn trả lượng thậm chí trực tiếp đem bị phá hủy. Có lẽ, đại soái phân phó tìm kiếm cái kia kiện đồ vật đang ở tiêu thần trên người. Mặc dù Tô Hào cũng không biết đại soái trong miệng nói bí trong bảo khố là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết cái này bảo vật tuyệt đối không phải chuyện đùa, bởi vì ở nói tới vật này thời điểm, đại nhân đích ngón tay mỉm cười nói đầu. Điểm này mờ ám, chỉ có chân chính quen biết người mới có thể nhìn ra, mà làm đại nhân thân vệ xuất thân Tô Cáp đối với chủ tử nhà mình biểu hiện tự nhiên rõ ràng. Đại nhân mỗi lần xuất hiện cái này rất nhỏ động tác cũng cho thấy kia tâm tư kích động không chừng. Nhưng hắn không có đối với lần này biểu lộ ra bất kỳ khác thường, cũng không có hỏi nhiều nửa điểm, có lúc không biết là hạnh phúc, biết rồi không nên biết đến chuyện, chưa chắc cũng là chuyện tốt. Bất quá này không ngại Tô Các có đem bảo vật tìm về giao cho đại nhân nguyện vọng, nếu như có thể hoàn thành chuyện này, đại soái nhất định nặng nề có phần thưởng. Nghĩ đến điểm này, người này trong lòng lửa nóng đại tác phẩm, hận không được lập tức sẽ phải xuất thủ, đem này tiêu thần giết chết. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt lại đột nhiên từng giọt âm trầm đi xuống, trong mắt thần sắc một trận lóe lên, bởi vì Tô Cáp rốt cục nghĩ tới trong ngọc giản nói tới một câu nói, tiêu thần bị nhân tộc mang đi, đưa vào chiến thần cung chung. Chiến thần cung, hòa tộc Tô Cáp, đường đường phá diệt cảnh tu sĩ, ở nghĩ đến cái này tên thời điểm, thân thể cũng là không nhịn được hơi cứng còng, trong mắt hiện lên một tia giấu giếm sâu đậm sợ hãi. Đáng chết, tiểu tử này vận khí thật tốt, làm sao nói trước tiến vào chiến thần cung, dựa theo bình thường quy luật tiêu thần một khi tiến vào trong đó, lần nữa đi ra ngoài, không biết nếu là bao lâu năm tháng sau mà động chuyện, chẳng lẽ mình muốn thủ chu đãi thỏ chờ hắn. Không được, đại soái cũng không phải là kiên nhẫn quá tốt người, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành hắn chỉ lệnh, nếu không ngày sau địa vị khó bảo toàn a, nhưng tiêu thần ở chiến thần cung bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tô Cáp đối với tu vi của mình có chút tự tin, nhưng để cho hắn tiến vào chiến thần cung giết người kia hay là tính đừng nói là hắn, cho dù là đại soái cũng không dám như vậy đi trêu chọc chiến thần cung a, chuyện có chút phiền phức liễu. Tô Cáp cho mày ở chung một chỗ, vốn tưởng rằng lấy tu vi của hắn tự mình ra tay giết chết một gã nhân tộc tiểu bối tu sĩ, bất quá là tiện tay mà thôi, dễ dàng, rất nhanh là có thể hoàn thành đại nhân dặn bảo quy phản đại thiên giới, người nào từng nghĩ tới trình trung hẳn là xuất hiện này rất nhiều biến cố. Tiêu tổ hiển nhiên đối với Tô Cáp tâm niệm có điều hiểu rõ, giờ phút này giữ vững trầm mặc không nói một lời. Tiêu tộc có thể hỗ trợ siêu tầm tin tức nếu chuyện không trong mắt, vì bán hòa tộc một cái nhân tình, khó không thể hơi ra tay giúp Tô Cáp một chút, nhưng này được thành lập ở sẽ không đối với yêu tộc sinh ra nguy hại điều kiện tiên quyết. Bất quá liên quan đến chiến thần cung, chuyện hiển nhiên trở nên phức tạp, yêu tổ tự nhiên muốn giữ vững trầm mặc. Tô Cáp chân mày chau mày, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên mấy phần vẻ kinh ngạc. Yêu tổ so sánh với kia chậm một hơi, mới phát hiện kia nhích tới gần hơi thở, hai người đối lập hiển nhiên là Tô Cáp tu vi thắng một bậc. Không biết là vị đạo hữu nào tiền lai, xin thứ cho chưa từng xa nghênh. Hòa tộc Tô Cáp trầm giọng mở miệng, người có thể vô thanh vô tức tiến tới gần đến gần người ra mới bị phát hiện, đủ để chứng minh kia chỗ cường đại, yêu tộc trong lòng vi run sợ cùng Tô Cáp liếc mắt nhìn nhau, hai người âm thầm đề phòng. Ha ha ha ha, hai vị đạo hữu không cần khẩn trương, lão phu chẳng qua là thỉnh thoảng biết được các ngươi ở hỏi thăm tiêu thần tin tức cho nên cùng tới đây lặng lẽ, hôm nay xem ra ta và ngươi tựa hồ có mục đích giống nhau. Tiếng cười mới đầu cực xa, nhưng chưa rơi xuống, cũng đã gần đến bên tai. Linh quang lóe lên, một gã tử bào tu sĩ thân ảnh trực tiếp ra hiện tại trong mật thất, lành lạnh phòng ngự pháp trận, ở trước mặt người này kinh người không có nổi chút tác dụng nào. Đại thiên giới tu sĩ. Hòa tộc Tô Cáp sắc mặt càng phát ra khó coi, chân mày thật chặt mặt nhăn ở chung một chỗ. Bọn ta muốn giết tiêu thần chính là có oán, không biết đạo hữu vì sao phải đối với hắn bất lợi. Từ bào tu sĩ cười nhạt, hòa tộc đạo hữu cần gì như thế mở miệng, chẳng lẽ làm như ta thật cái gì cũng không biết được sao? Ngươi vì sao giết hắn ta không biết, nhưng âm thầm điều tra nhiều. Thế này năm ta hoài nghi trên người hắn có việc của người nào đó đồ cho nên mới phải xuất thủ. Đạo hữu đừng vội tức giận, hôm nay tiêu thần là chiến thần cung tu sĩ, ta và ngươi muốn giết hắn, vô cùng có khả năng nghênh đón chiến thần cung can thiệp, trước đây ta và ngươi hay là liên thủ thì tốt hơn, về phần chém giết tiêu thần chuyện về sau, bảo vật ta và ngươi nữa bằng thủ đoạn tranh đoạt chính là. Hòa tộc Tô Cáp trầm mặc không nói, đáy mắt thần sắc quay cuồng, một lát sau chậm rãi gật đầu. Tốt, nếu đạo hữu như thế mở miệng, như vậy trước đó ta và ngươi liền tạm thời liên thủ, bổn tướng Tô Cáp không biết đạo hữu như thế nào gọi. Từ bào tu sĩ ánh mắt lóe lên, Tô Cáp tướng quân xưng hô ta là Từ Nguyên chi chủ chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu tổ trầm mặc không nói, đối với hai người liên thủ không có bất kỳ ý kiến, cũng không tán thành cũng không phản đối, vẫn duy trì đầy đủ im miệng không nói, một bộ không muốn bị đẩy vào trong nước tư thái. Tô Cáp hiểu yêu tổ ý tứ, cũng không cưỡng cầu ý, hơi trầm ngâm, nói. Từ Nguyên chi chủ, không biết dưới mắt tình thế, như ngươi chứng kiến, phải làm như thế nào xuất thủ mới có thể đem tiêu thần giết chết. Từ Nguyên chi chủ trầm mặc chốc lát nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Thần hôm nay còn tại Chiến Thần Cung bên trong, bất kể ta và ngươi như thế nào muốn giết hắn, khi hắn không có rời đi Chiến Thần Cung trước cũng không có bất kỳ biện pháp, cho nên, muốn đưa giết chết, sẽ phải để cho hắn dẫn đầu rời đi Chiến Thần Cung, ta và ngươi mới có cơ hội xuất thủ. Ừ, nghe được đạo hữu nói, nhưng là đã có đối sách. Tô Cáp thấp giọng mở miệng, trên mặt lộ ra mấy phần ý mừng. Cũng không phải là cái gì diệu kế, nhưng này nghĩ đến hẳn là có chút hiệu quả, hãy nói cùng Tô Cáp tướng quân nghe một chút, xem một chút kế này có thể hay không được thông. Tử Nguyên chi chủ ánh mắt khẽ nheo lại, chuyện hôm nay ta và ngươi cũng không thể xuất thủ, nếu không vô cùng có khả năng đả thảo kinh xà, chỉ có thể mượn lực lượng khác đem Tiêu Thần đưa ra Chiến Thần Cung. Mà Huyết Ngục tộc không thể nghi ngờ là một vô cùng tốt lựa chọn. Theo ta được biết, Chiến Thần Cung bên trong Tiêu Thần cùng Huyết Ngục tộc tu sĩ mâu thuẫn nặng nề, nếu Tô Cáp tướng quân tự mình ra mặt ban cho nào đó cơ duyên, có thể ta nghĩ khu động Huyết Ngục tộc cho mình dùng cũng không khó khăn. Hỏa tộc Tô Cáp chân mày hơi nhíu lại, hắn đã có chút ít hiểu Tử Nguyên chi chủ ý tứ, trên mặt lộ vẻ suy tư. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.